Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, chân tướng. Long Thiên trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ phóng khoáng khí ngạo nghễ. Dị thế đại lục thế nào? Bị đuổi giết thế nào? Thực lực nhỏ yếu thì thế nào? Ta Long Thiên Đường, Đường Hoa Hạ Nam Nhi, nổi tiếng, Đông Phương Long, sát thủ vương, ngoặc kép. Đi tới chỗ nào cũng không thể ném đi Hoa Hạ nhi nữ tranh tranh ngông nghênh. Con cháu Viêm Hoàng Xích Đảm Hùng Tâm. Bất quá bây giờ, vẫn là trước tiên cần phải rời đi nơi này lại nói. Long Thiên tự lo bế nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là về tới trong hiện thực. Dù sao mình thực lực bây giờ quá yếu, lại giết Huyết Lang Bang nhiều người như vậy, một khi bị Huyết Lang Bang bắt lấy, chỉ sợ lúc này liền sẽ bị bọn hắn phá hủy kia tranh tranh ngông nghênh. Đào kia Xích Đảm Hùng Tâm, tìm về chuôi này bị Thôi Hồng đập bay chủy thủ. Long Thiên lần nữa ẩn thân ở trong núi rừng, nặc tung tiềm hành, hướng sơn cốc cửa ra vào chỗ bước đi. Không bao lâu, Long Thiên liền đã đi tới chỗ lối ra, cẩn thận hơi đánh giá ra miệng địa hình. Long Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Khổ quá, cái gọi là lối ra, kỳ thật cũng chính là vờn quanh sơn cốc vách núi treo leo bên trong tương đối thấp một ít. Độ dốc hơi lớn một điểm một chỗ vách núi, mặc dù có không ít có thể mượn lực địa phương, nhưng là muốn từ nơi này leo ra sơn cốc, cũng là kiện 10 phần phí sức sự tình. Nếu như chỉ là như thế, lấy Long Thiên leo núi trình độ, cũng là khó không được hắn. Thế nhưng là, phía trên vách đá này không có một ngọn cỏ, một người sống sờ sờ ở phía trên leo lên, bất luận tại đỉnh núi vẫn là đáy cốc, một chút liền có thể trông thấy, mà Huyết Lang Bang người cùng Long Tường, giờ phút này ngay tại đỉnh núi, giữ vững đầu này ra vào sơn cốc lối đi duy nhất. Loại tình huống này, bất luận Long Thiên Nặc Tung tiềm hành thủ đoạn đến cỡ nào cao minh, cũng là vô kế khả thi, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở mảnh này trên vách núi, 100% sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền ngay cả chạy trốn thoát cũng không thể, chỉ có thể là biến thành Huyết Lang Bang hướng Long Tường đổi thù lao thẻ đánh bạc. Bất đắc dĩ, Long Thiên chỉ có thể cẩn thận lui trở về trong núi rừng, tìm cái địa phương bí ẩn ẩn giấu đi. Lẳng lặng tự hỏi kế thoát thân, đoán chừng chờ Huyết Lang Bang phát hiện sự tình không đúng, lại phái người tiến đến còn muốn có đoạn thời gian, không bằng thừa dịp thời gian này trải vuốt một chút trong đầu Long Chiết ký ức đi. Suy tư thật lâu vẫn là khổ vô thượng sách Long Thiên, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trong đầu Long Chiết ký ức đi lên. Dù sao hắn đối cả kiện đầu đuôi sự tình vẫn là không hiểu rõ lắm. Mà lại đã đi tới thế giới này, cũng nên đối đại lục này có hiểu biết mới được. Dần dần, Long Thiên trong đầu ký ức từng bước rõ ràng. Long Thiên cũng đối với mình chỗ thế giới này, vị trí hoàn cảnh, cùng đầu đuôi sự tình, có một cái đại khái hiểu rõ. Tinh Vân Đại Lục là một cái vũ giả vi tôn thế giới. Cao giai vũ giả có cao thượng địa vị, một chút siêu cấp tông môn, bang phái hoặc là gia tộc, thậm chí có thể áp đảo đế quốc phía trên. Thế giới này quy tắc là từ cường giả chế định, nhưng là muốn trở thành một cái vũ giả cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vũ giả đại khái chia làm luyện thể kỳ, vũ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ quân, vũ vương, vũ hoàng, vũ tôn, vũ thánh, vũ thần cấp bậc vị, mỗi một cái giai vị đều chia làm cấp 9, nghe nói đến cảnh giới tối cao, hồ phong hoán vũ ngao du chân trời, di sơn đảo hải phá toái hư không, đều không đáng kể, mà chỉ có xông phá luyện thể cấp 9 gông cùm xiềng xích. Trở thành vũ sĩ, mới có thể xem như đúng nghĩa vũ giả, nếu không chỉ có thể xưng là người tập võ mà thôi. Long Chiết là Tinh Vân Đại Lục Thiên Khôi Đế Quốc Hắc Thạch Thành một trong tam đại gia tộc Long gia tử đệ. 8 tuổi bắt đầu tập võ. Đáng tiếc thân thể trời sinh yếu đuối. Trọn vẹn thời gian 7 năm, đến nay vẫn chỉ là luyện thể cấp 4 trình độ. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ kiếp này là không có duyên với vũ giả. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Ngay tại trước đây không lâu, Thiên Khôi Đế Quốc cảnh nội siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn đột nhiên thả ra tin tức. Môn chủ Thương Lãnh Nguyệt muốn luyện chế một viên đan dược. Nhưng dược liệu cần thiết bên trong còn thiếu một gốc cực kỳ hiếm thấy cửu phẩm tuyết linh tham. Nếu có người tìm tới cửu phẩm tuyết linh tham cũng dâng cho Thương Nguyệt Môn, tất có thâm tạ. Thương Nguyệt Môn thậm chí tuyên bố, nếu như hiến tham gia người tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, không có sư môn, Thương Nguyệt Môn thậm chí có thể trực tiếp đem nó thu làm nội môn đệ tử. Phải biết, Thương Nguyệt Môn thế nhưng là siêu cấp tông môn A, nếu như có thể trở thành nó nội môn đệ tử, tông môn tự nhiên sẽ vì cung cấp tu luyện cần thiết các loại tài nguyên, bao quát công pháp, võ kỹ, cùng các loại đan dược. Trở thành vũ giả cơ hồ là chuyện tất nhiên, chỉ cần tư chất còn có thể lại chịu cố gắng, trở thành cao giai vũ giả cũng là ở trong tầm tay. Mà Long gia lại vẫn cứ liền có một gốc cửu phẩm tuyết linh tham. Kia là Long gia gia chủ Long Ngạo Vân Long lão gia tử năm đó dưới cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình đạt được, toàn bộ Long gia ngoại trừ Long Ngạo Vân cùng ba con trai bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào biết. Biết được Thương Nguyệt Môn tin tức về sau, Long Ngạo Vân vui mừng quá đỗi. Thương Nguyệt Môn a, đây chính là Thiên Khôi Đế Quốc cảnh nội duy nhất siêu cấp tông môn. Ngay cả hoàng thất cũng không dám đắc tội chỗ. Nếu là con em Long gia có thể trở thành Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử, Hắc Thạch Thành còn có ai dám đắc tội Long gia? Đừng nói tam đại gia tộc bên trong mặt khác hai nhà Chu gia cùng Thạch gia. Liền ngay cả thành chủ đại nhân cũng muốn nhìn với con mắt khác a. Long Ngạo Vân tổng cộng có con thứ ba một nữ. Nữ nhi sớm đã lấy chồng ở xa không cần nhiều lời. Trưởng tử Long Đằng có hai đứa con trai Long Văn, Long Vũ, con thứ Long Khiếu chính là Long Chiết phụ thân. Chỉ có Long Chiết một đứa con trai. Còn một người khác thu dưỡng cô nhi, chính là Long Tường, con thứ ba Long Minh, dưới gối một trai một gái, nhi tử Long Cương, nữ nhi Long Tuyết. Trong đó, Long Văn 21 tuổi, đã quá tuổi, không phù hợp điều kiện. Long Vũ mặc dù mới 18 tuổi, cũng đã tại trước đây ít năm bái nhập một cái cấp 2 tông môn Thanh Vân Tông. Tự nhiên cũng không được. Long Tường mặc dù cũng là 18 tuổi, nhưng là nghĩa tử không thêm cân nhắc. Long Cương mới 10 tuổi, niên kỷ quá nhỏ cũng không được. Kể từ đó điều kiện phù hợp cũng chỉ có Long Chiết cùng Long Tuyết hai người. Long Tuyết 16 tuổi, thiên phú tu luyện ngược lại là so Long Chiết phải tốt hơn nhiều. Đừng nhìn chỉ so với Long Chiết lớn hơn 1 tuổi, cũng đã luyện thể cấp 8. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, ngày sau luôn luôn phải lập gia đình, cho nên Long Ngạo Vân không có quá nhiều do dự liền đánh nhịp quyết định, để Long Chiết bái nhập Thương Nguyệt Môn. Thế là, Long Khiếu vợ chồng trong đêm thu thập hành trang, mang theo Long Chiết cùng nghĩa tử Long Tường, cùng 50 tên gia tộc vũ sĩ cùng một chỗ. Hộ tống cửu phẩm tuyết linh tham hướng Thương Nguyệt Môn tông môn chỗ kinh thành phụ cận tiến đến. Ai có thể nghĩ tới, vui quá hóa buồn, mọi người ở đây màn trời chiếu đất ngàn dặm bôn ba. Hiển nhiên lại có hai ngày thời gian liền có thể đến Thương Nguyệt Môn thời khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, một đêm này, khoảng chừng hơn 100 tên người áo đen đánh bất ngờ người Long ra đất cắm trại. Bất ngờ không đề phòng, Long gia vũ sĩ rất nhanh chính là quân lính tan rã. Có được cấp 7 vũ sư tu vi Long Khiếu cùng cấp 4 vũ sư tu vi thê tử Lâm Mẫn, che chở Long Chiết Long Tường huynh đệ cùng cửu phẩm tuyết linh tham vừa đánh vừa lui. Vốn là rất có hy vọng xông ra vòng vây, toàn thân trở ra, nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt, một mực bị Long Khiếu bảo hộ ở sau lưng Long Tường đột nhiên gây khó khăn. Chỉ một đao, đối với hắn không có chút nào đề phòng chi tâm Long Khiếu liền bị chặt thành trọng thương. Lần này tai họa sát nách, Lâm Mẫn dưới khiếp sợ lập tức cũng tổn thương tại vây công người áo đen trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.